đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, Vĩ Đại Ý Hậu Vệ Trái. Đối với Mourinho tới nói, European Super Cup quán quân cũng là hắn tha thiết ước mơ quán quân một trong. Mặc dù lúc trước hắn có 4 lần European Super Cup kinh lịch, nhưng là 4 lần đều không thể thu hoạch được cái này quán quân. Đối với một cái muốn tập hợp đủ tất cả cúp huấn luyện viên trưởng, Mourinho đối tòa này cúp chấp niệm là phi thường sâu. Mặc dù hắn biết Manchester City đội vô cùng cường đại, nhưng là hắn cũng là đã từng chấp giáo qua thế giới bên trên cường đại nhất đội bóng. Hắn biết rõ bất luận cái gì một chi đội bóng đều sẽ có nhược điểm của mình. Manchester City đội nhược điểm lớn nhất chính là quá mức dựa vào Lý Minh Vũ năng lực cá nhân. Nếu như đem Lý Minh Vũ hạn chế lại, Manchester City đội chính là một cái bình thường Premiership cường đội mà thôi. Cho nên, Mourinho bày ra lục trung trận đội hình. Nếu như cái này đội hình đặt ở bên trên mùa giải, xác thực đối Lý Minh Vũ có không ít hạn chế. Nhưng là, cái này mùa giải, Harry Kane đến, để Lý Minh Vũ chuyển xa có thể thỏa thích phóng xuất ra. Harry Kane không chỉ có lấy không tệ thân cao, đánh đầu năng lực xuất sắc, mà lại dưới chân cũng rất bình thường linh hoạt, là một cái tuyến tiền đạo bên trên đa diện thủ. Cùng Lý Minh Vũ cộng tác vô cùng hợp phách. 15 phút thời gian nghỉ ngơi đi qua, song phương cầu thủ lần nữa về tới trên sân bóng. Roma đội cũng không có thay người. Đội hình vẫn là cây thông Noel đội hình. Manchester City đội cũng không có tiến hành nhân viên điều chỉnh. Chuẩn bị xem trước một chút Roma đội ứng đối lại nói. Guardiola hiện tại vững vàng vô cùng. Cái này điểm số, đổi ai cũng sẽ rất vững vàng. Nửa chàng sau, Roma đội đầu tiên kéo cầu. Sarawi đưa bóng đá cho sau lưng Pellegrini. Mình hướng về phía trước chạy tới. Hơn nửa hiệp tranh tài, Sarawi cơ hồ không có thu hoạch được rất tốt tiến công cơ hội. Duy nhất một cước sút gôn, còn bị hắn đánh chật. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Sarawi kìm nén một cỗ kình, muốn tại hạ nửa chàng thể hiện ra mình tiểu pháp lão uy lực. Pellegrini đem cầu giao cho khác một bên Mkhitaryan. 34 tuổi Armenia cầu thủ Mkhitaryan là nhất danh phi thường ưu tú giữa trận cầu thủ. Kỹ thuật của hắn phi thường toàn diện, là một vị toàn năng công kích hình giữa trận. Tầm mắt khoáng đạt, có xuất sắc sút xa cùng phía trước cầu môn nắm chắc cầu năng lực. 2 năm trước, hắn từ MU đội chuyển nhượng mà đến, rất nhanh liền chiếm cứ công kích hình giữa trận vị trí, trở thành Roma đội không thể thiếu cầu thủ. Mặc dù hắn đã 34 tuổi, tốc độ có chút trở nên chậm, nhưng là càng thêm cay độc động tác giả cùng ý thức, để Mkhitaryan càng thêm khó mà ngăn cản. Đối mặt Bernardo Silva bên trên đoạt, Mkhitaryan chỉ là dùng chân nhẹ nhàng đẩy một cái cầu, liền đem lỗ mãng Bernardo Silva cho lắc chắp sau lưng. Mặc dù Mkhitaryan tốc độ không nhanh, nhưng là tiết tấu ở giữa đột nhiên biến hóa. Đây chính là kinh nghiệm vấn đề. Lắc mở Bernardo Silva về sau, Mkhitaryan hướng về phía trước mang theo 2 bước cầu, liền đem cầu truyền cho sau chen vào bên cạnh cánh vệ Spinazzola. Ý hậu vệ trái, bình thường đều là có truyền thừa. Spinazzola hiển nhiên chính là kế thừa điểm này. Nửa chàng sau vừa mở trận, hắn liền trực tiếp trợ công đến Manchester City đội nửa chàng bên trong. Nhận được Mkhitaryan truyền bóng, Spinazzola dẫn bóng trực tiếp hướng về phía trước, dùng thân thể mạnh ăn còn không có chuẩn bị sẵn sàng Kyle Walker. Kyle Walker dưới chân không có đứng vững, một cái lảo đảo, bị Spinazzola trực tiếp đột phá quá khứ. Manchester City đội trung hậu trận cầu thủ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tranh thủ thời gian hoảng hốt quay đầu đi phòng thủ. Bên sân Guardiola sắc mặt trở nên xanh xám. Manchester City đội bệnh cũ lại phạm vào. Nửa chàng sau mở màn thời điểm, lực chú ý không tập trung. Đây đã là Guardiola mỗi lần giữa trận nghỉ ngơi đều sẽ nhắc nhở chú ý hạng mục. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên, Có ít người đem câu nói này trở thành gió bên tai. Spinazzola từ cánh trái trực đảo Hoàng Long đến vùng cấm địa biên giới, lại là một cái động tác giả lắc mở bù phòng tới Varane, bởi vì Spinazzola đã tiến vào vùng cấm địa bên trong, Varane cũng không dám đưa tay, chỉ có thể dùng thân thể ngăn trở đối phương sút gôn góc độ. Spinazzola nhìn thoáng qua cầu môn phương hướng, nâng lên chân trái của mình, hung hăng đưa bóng quét về cầu phía trước cầu môn. Varane đem hai tay của mình vác tại sau lưng, duỗi ra chân đi, hy vọng có thể cản đến quả cầu này. Quả nhiên, Varane duỗi ra chân phải mũi chân cọ đến bóng đá. Còn không có đợi Varane lộ ra vui sướng tiếu dung, liền thấy chính bị cọ sát một chút cải biến phương hướng bóng đá, lăn hướng thủ môn di động phương hướng ngược. Ederson nhìn thấy Spinazzola đá bóng góc độ, đã bắt đầu hướng về khác một bên di động. Không nghĩ tới Varane đưa chân ngăn cản, vậy mà đem bóng đá đá hướng về phía mình phương hướng ngược. Ngơ ngác đứng tại chỗ, Ederson chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn tiến vào cầu môn. Hí kịch tính chất một màn, để toàn trường fan bóng đá đều phát ra một trận tiếng thở dài. Mà Roma đội đám cầu thủ thì là điên cuồng bắt đầu chúc mừng. Khởi đầu tốt, chính là thành công một nửa. 4-1, cái chênh lệch này cũng không phải là như vậy xa không thể chạm. Bên sân Mourinho cũng là rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá, hắn vẫn là tại cuồng hỉ về sau. Lớn tiếng hô hoán cầu thủ, tranh thủ thời gian cầm banh trở về. Không muốn lãng phí thời gian. Roma đội đám cầu thủ từ cầu lưới bên trong bóng đá nhặt lên, ôm vào trong ngực, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, kết đội chạy hướng về phía bên trong vòng. Khoan hãy nói, cái này một thân màu đỏ quần áo chơi bóng, nhìn qua thật giống một đám màu đỏ sói tại chạy. Thủ môn Ederson đi tới Varane bên người, tại phía sau lưng của hắn bên trên đẩy một chút, để hắn không muốn đối cứng mới phản lưới để ý. Varane không nghĩ tới, mình đi vào Manchester City đội tiến một cái cầu, lại chính là phản lưới. Thật đúng là có điểm suối quẩy a. Bất quá, điều này cũng làm cho Varane nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Varane năm nay vừa mới 30 tuổi, nhưng là một thân vinh dự, để hắn có được thường nhân không có ngạo khí. 4 lần Champions League quán quân, 4 lần FIFA Club World Cup quán quân, 3 lần La Liga quán quân, cùng còn lại một hệ liệt vinh dự. Lớn nhất vinh dự thuộc về 2018 niên. Hắn đi theo nước Pháp đội tuyển quốc gia, thu được World Cup quán quân. Tuổi nhỏ thành danh, tuổi còn trẻ liền đã thu được người khác cả một đời đều không thể lấy được vinh dự. Để Varane nội tâm là phi thường cao ngạo. Một lần nữa kéo cầu, Manchester City đội bắt đầu đối Roma đội nửa chàng triển khai thủy ngân chảy tầm thường tiến công. Lý Minh Vũ lần nữa biểu hiện ra hắn không có gì sánh kịp giữa trận khống chế bóng kỹ xảo. Cho dù có hai tên Roma đội giữa trận cầu thủ cùng một chỗ kẹp đoạt, Lý Minh Vũ đều có thể tìm tới chuyền bóng lỗ hổng. Căn bản không cho đối phương có chạm đến cầu khả năng. Mỗi một lần Lý Minh Vũ đặc sắc hơn người hoặc là chuyền bóng, đều sẽ dẫn tới toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Kazan sân thi đấu, như là Lý Minh Vũ sân nhà, cho Roma đội đám cầu thủ mang đến rất lớn áp lực trong lòng. Lý Minh Vũ bỗng nhiên tới lui đến vùng cấm địa tuyến đầu. Một cước lạnh bắn, bóng đá bay thẳng hướng về phía cầu môn góc chết. Bồ Đào Nha lão tướng Patricio như có thần trợ đơn trưởng đưa bóng thoát ra ranh giới cuối cùng. Manchester City đội phạt góc, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.